Tướng phủ ngốc thê, chương 57, chấp niệm của Bách Lý Triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thân thể thân mật ôm lấy nhau thật chặt tựa hồ không có chút khe hở nào. Lúc Bách Lý Triệt đi vào phòng nhà đập vào mắt là một hình ảnh thắm thiết như vậy. Trông nháy mắt người trên giường liền mở mắt ra, phát giác chăn đã bị kéo sang một bên, đáy mắt xuất hiện một khuôn mặt đang giận đến tím tái. Lại có nam tử dám xông vào phòng của Mẫn Nhi, cho dù ở Bách Lý Sơn Trang, hắn cũng tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Các hạ hình như đã vượt quá khuôn phép, Quân Mạc Ly lạnh nhạt liếc Bách Lý Triệt, đây là khuê phòng của nữ tử, sáng sớm vội xông vào, muốn gì đây chứ? Bách Lý Triệt cười một tiếng, liếc nhìn người trên giường, toàn thân Đường Mẫn đã bị che kín, không hề lộ ra ngoài. Quân Mạc Ly, nam nhân ở trước mắt này chính là trượng phu của nàng, nghĩ đến đây đôi con ngươi của Bách Lý Triệt cũng tối đi mấy phần, trong lòng đột nhiên xông lên cảm giác tức giận không rõ nguồn cơn. Hắn ta không nên đến đây, đó là kỳ vọng mà cô đã để lại cho hắn, Quân Mạc Ly há có chạm vào. Đây là Bách Lý Sơn Trang, mà ngươi mới chính là người tự tiện xông vào khuê phòng nữ tử. Hắn cả đêm không chợp mắt, trong Sơn Trang cũng không có gì khác thường, Quân Mạc Ly sao có thể im hơi lặng tiếng tiến vào. Nhìn dáng vẻ kia của hắn, xem ra không hề bị thương, trên mặt vô cùng thoải mái, cứ thế mà nhẹ nhàng tiến vào trong Sơn Trang. Nếu không phải hắn nắm rõ trận pháp như lòng bàn tay, thì có lẽ phòng tuyến của Sơn Trang có vấn đề. Với tư cách là một trang chủ, hắn cần phải điều tra tìm hiểu rõ nguyên do của chuyện này. Đi ra ngoài, có lời gì thì nói ngoài kia đi. Quân Mạc Ly nhẹ nhàng vén chăn lên, cẩn thận chuyển người ra. Sau đó đắp kín chăn cho Đường Mẫn, lưu luyến nhìn mấy lần, rồi mới đi ra ngoài. Bách Lý Triệt cũng có ý đó, ở bên trong phòng, có muốn ra tay cũng khó, Mẫn Nhi chính là điểm cố kỵ của hắn. Đinh, trong phút chốc bên ngoài rừng trúc vang lên tiếng đinh đăng, ngay tiếp theo đó là tiếng lá sột soạt trong gió, từng tiếng giống như yêu quái, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Chi chi, chi chi, hỏa diễm hồ cong tay ngồi ở đầu giường, kêu lên không ngừng. Mà lúc này người trên giường vẫn ngủ say như heo chết không hề có chút phản ứng nào, thời gian từng giây từng phút trôi qua toàn bộ lông trên lưng hỏa diễm hồ không khỏi dựng đứng. Vừa, chi, một tiếng, hỏa diễm hồ lập tức chui vào chăn, trực tiếp nhào tới trước ngực Đường Mẫn. Ali, tránh ra, Đường Mẫn bất mãn bĩu môi, lật người tiếp tục ngủ. 7 ngày qua, không có một đêm nào nàng ngủ ngon, hiện tại nỗi nhớ nhung trong lòng đã được giải tỏa, ngủ càng thêm trầm thì sao có thể thức dậy ngay được. Chi, hỏa diễm hồ kêu một tiếng chui vào trong áo Đường Mẫn, tựa đầu lên hai nơi mềm mại, hai móng vuốt dường như còn thấy chưa đủ, không ngừng xê vươn ra cọ cọ. Đường Mẫn chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, nhất là trước ngực buồn buồn khó chịu, giống như đang bị người ta tập kích. Quân Mạc Ly chàng khốn kiếp, nàng không ngờ hắn lại thừa dịp mình ngủ say mà làm ra những hành động như thế, nhất thời giận đến tỉnh cả ngủ. Tay lập tức đưa vào bên trong giữ chặt bộ móng vuốt đang làm loạn, nhưng vừa chạm đến trong nháy mắt liền sừng sốt. Có lông, trên tay hắn mọc lông dài như thế từ lúc nào, nghi hoặc nhìn về phía bên kia, đầu giường trống trơn, người nào đó đã không thấy bóng dáng. Vậy, ở trong lòng nàng chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, túm lấy thân hình toàn lông lá, nhìn chằm chằm hỏa diễm hồ đang kêu lên hoảng hốt chán Đường Mẫn nổi đầy gân xanh. Hồ ly, lại là con hồ ly thối, thật là choáng mà, không những thế còn là một sắc hồ ly. Hồ ly, mày muốn ăn đòn rồi phải không? Lại dám sờ ngực ta? Chấm, Đường Mẫn lập tức ngồi dậy, nhấc hỏa diễm hồ lên cao mắng. Hỏa diễm hồ dãy dụa mấy cách ngay sau đó lại làm bộ làm tịch cuộc tròn người lại, đôi mắt híp thành một đường thẳng tắp tràn đầy uất ức nhìn chằm chằm Đường Mẫn. Đường Mẫn bị nhìn đến sợ hãi, vội vàng ném thứ trên tay ra, trong lòng đột nhiên thấy lạnh đến buồn nôn. Chi chi, hỏa diễm hồ kêu lên hai tiếng, không ngừng nhìn về phía bên ngoài phòng. Đường Mẫn thuận thế nhìn sang, ngoài tiếng lá trúc xào xạc ra thì chẳng thấy có gì khác lạ. Nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra điểm bất thường. Sáng sớm, trong rừng trúc hoàn toàn không có gió, sao lá cây lại vang rền như thế? Ali, Đường Mẫn lập tức lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng khoác áo khoác đi ra ngoài, ắt hẳn Ali đang ở ngoài này. Ali, Đường Mẫn vừa đi ra liền vội vàng tìm kiếm Quân Mạc Ly. Vừa nhìn thấy một bóng dáng màu trắng cách đó không xa liền vui mừng gọi. Ali, Đường Mẫn vừa hưng phấn kêu, nhưng khi ánh mắt chạm một mảng đỏ tươi nơi ống tay áo sắc mặt liền lập tức trắng xanh. Ali, Đường Mẫn vội vã chạy tới, nội tâm tràn đầy lo lắng. Làm sao chàng lại bị thương, có chuyện gì vậy? Không việc gì, Mẫn Nhi, thức dậy sớm như vậy, sao không ngủ thêm một lát nữa? Quân Mạc Ly cầm lấy tay Đường Mẫn ân cần hỏi han. Nhưng trong lòng lại đang âm thầm tự trách đáng chết thế mà lại lưu lại vết máu. Bách Lý Triệt nói, xảy ra chuyện gì? Nàng không tin, bị thương như vậy làm sao có thể không việc gì, khóe mắt bỗng nóng lên, nước mắt cứ thế chảy vòng quanh, chỗ này rõ ràng là bị thương bởi hung khí mà. Rừng vong yêu này, có mấy ai có thể tự do ra vào, trừ hắn ra còn có ai chứ? Trong lòng Đường Mẫn thoáng trầm xuống, chắc chắn Bách Lý Triệt đã tới đây. Là hắn ta, Bách Lý Triệt, Đường Mẫn lập tức khẳng định trừ hắn ra không còn người nào khác. Gương mặt đang tươi cười của Quân Mạc Ly liền khựng lại, lập tức khôi phục bình thường, kéo Đường Mẫn trở về. Đường Mẫn một đường hùng hùng hổ hổ, nghe vào tai Quân Mạc Ly lại không thoải mái chút nào. Trong 7 ngày qua dường như đã có gì đó đang biến hóa. Mẫn Nhi đối với người xa lạ hoàn toàn không tỏ thái độ gì, nam tử Bách Lý Triệt kia Mẫn Nhi lại vô cùng quen thuộc, cho dù đang mắng người, nhưng trong giọng nói hoàn toàn không có cảm giác bài xích. Nam tử kia ánh mắt thâm độc thủ đoạn ngoan tuyệt. Người như vậy lại khiến Mẫn Nhi nhớ kỹ đến vậy sao? Hai bóng người ở trong rừng trúc từ từ đi ra, không lâu lắm liền bước vào bên trong phòng trúc. Rừng trúc vẫn không ngừng vang lên tiếng xào xạc cách đó không xa, đột nhiên lóe ra một bóng dáng, nhìn chằm chằm về phía xa cười đến quỷ dị. Còn người trong mắt Bách Lý Triệt không ngừng biến chuyển, cuối cùng liền dừng lại ở mảng đỏ thẫm trước ngực. Một ý niệm từ đáy lòng dâng lên, cái hắn muốn, không ai có thể cướp đi được. Cách chương.